Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, nguyên do. Đã như thế hai đi, hai người bình thường chạm mặt, cũng liền có càng nhiều trao đổi, dần dần liền quen thuộc lên, bọn họ nói chuyện dần dần không ngừng đặt ở nữ nhân ăn mặc lên. Nhiều hơn rất nhiều nhìn như không quan trọng tán gẫu, đối phương có ý. Hai nữ tại tôn thần hun đúc xuống. Đối với nam nữ đại phòng vừa không có nhiều cố kỵ như vậy. Cho nên thật đúng là càng trò chuyện càng nhiều. Hai người còn từ từ phát hiện. Bọn họ quan điểm vậy mà sẽ như thế mà tương tự. Cũng dần dần đem đối phương trở thành tự mình biết mình. Hai nữ tại hết năm lúc về nhà. Đem chính mình theo người này chuyện hướng Hồi Hương nói. Hồi Hương thẳng thắn mà chỉ ra. Hai nữ hẳn là thích người ta. Vốn là hai nữ sau khi trở về muốn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhìn có phải là thật hay không, có thể giống như là Hồi Hương nói như vậy. Nhìn một chút hai người có thể hay không phát triển ra một đoạn tốt nhân duyên. Nhưng là thực tế nhưng hung hãn đánh mặt nàng. Người ta vậy mà mở ra một cái cơ hồ có thể nói. Cùng mình kiêm ra các giống nhau cửa tiệm. Bọn họ chung một chỗ nói chuyện trời đất. Cũng thảo luận qua liên quan tới cửa tiệm kinh doanh. Có thể hai nữ chỉ cho là đối phương là bởi vì quan tâm nàng mới có thể thuận mồm như vậy vừa hỏi. Nhưng hôm nay xem ra, sở hữu đề tài, đều có dự mưu mà muốn nói tới. Chính mình thật giống như thật bị gạt, hốt hoảng cùng bị lừa dối tức giận. Để cho nàng nhất thời rối loạn trận tuyến, mất đi ung dung ứng chiến năng lực. Cho tới nếu như không là tôn thần vừa vặn trở về nơi đó đánh thức nàng. Nàng còn sẽ không như vậy kịp thời mà làm ra chính xác quyết sách. Ca, ta sai lầm rồi. Về sau cũng sẽ không bao giờ như vậy. Hai nữ nói như vậy. Cái kia Tiếu Cảnh Thiên. Cứ như vậy tha hắn. Tôn thần tức giận không ngớt. Hận không được hiện tại liền đem đối phương cửa hàng cho lập tức xỉ và đóng cửa mới xem như chút khí. Lại có người dám đối với em gái mình dùng mỹ nam kế. Mặc dù cửa tiệm kinh doanh nhắc tới căn bản không tính là gì đó bí mật thương nghiệp. Nhưng đối phương loại hành vi này thật chọc giận hắn. Ô kìa ca, người nghe ta nói xong có được hay không? Hai nữ cau mày, người này xúc động tính tình khi nào có thể thay đổi đổi. Hảo hảo hảo, ta im lặng, người nói, trước hết để cho ngươi nói được không? Hai nữ trắng tôn thần liếc mắt, tiếp lấy kể lể, kiêm gia các nơi này mới vừa chọn lựa hành động, Tiếu Cảnh Thiên liền tìm tới. Hắn không quan tâm hai nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hướng nàng đưa ra một cái đề nghị, gì đó, người nói để cho ta đi các ngươi y nhân trang sức màu đỏ làm trưởng quỹ. Hai nữ nhìn trước mắt cái này một mặt chân thành Tiếu gia nhị thiếu gia. Không nhịn được nhắc nhở hắn. Nhưng ta là kiêm gia các người. Biết rõ a, nhưng là cũng không người quy định kiêm gia các người lại không thể tới chúng ta y nhân trang sức. Màu đỏ chứ, đối phương lại còn một mặt chuyện đương nhiên. Ta sẽ không đi, hai nữ cau mày. Tại sao, đồng dạng là làm việc. Tại sao không thể chọn một cho ngươi càng thoải mái địa phương. Ta dám cam đoan. Người đến rồi y nhân trang sức màu đỏ sau đó muốn làm thế nào thì làm thế đó. Ai cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Muốn làm thế nào làm sao bây giờ? Nếu là đem y nhân trang sức màu đỏ đùa chơi chết rồi cũng không có quan hệ rồi. Ây, đối phương hiển nhiên không ngờ rằng hai nữ có thể như vậy nói. Hẳn là, không thể nào, ta là nói, cũng sẽ không đùa chơi chết. Chứ... Ha ha đi tương đương, hai nữ nhíu mày. Vậy cũng không có quan hệ. Dù sao y nhân trang sức màu đỏ chính là đặc biệt vì ngươi mở. Tiếu Cảnh Thiên những lời này nói. Tiếng thanh âm rất nhỏ. Cho tới để cho hai nữ không có nghe rõ. Đợi nàng kịp phản ứng đối phương nói cái gì. Lập tức trợn to hai mắt. Mới vừa rồi ngươi nói là gì đó. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói cửa hàng là vì ngươi làm. Cho dù thật đùa chơi chết rồi, cũng không có quan hệ gì. Tiếu Cảnh Thiên lần này không có tận lực thấp giọng. Hai nữ trong đầu giống như là bị sét đánh trúng một dạng. Trong phút chốc phản ứng gì cũng không có. Qua một lúc lâu, nàng mới tốn sức mà tìm về chính mình thanh âm. Nếu như ta nói, Kiêm gia các chính là một mực ở từ ta làm chủ. Người thấy thế nào? Không phản ứng kịp, hiện tại đổi thành Tiếu Cảnh Thiên. Ngươi là nói. Ừ, chính là ngươi muốn như vậy. Kiêm gia các, là nhà ta sản nghiệp. Mặc dù không có các ngươi Tiếu gia gia đại nghiệp đại. Nhưng tốt xấu còn có thể kiếm được một ít tiền. Miễn cưỡng có thể làm được nuôi gia đình sống qua ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, kia Tiếu gia nhị thiếu gia sở dĩ làm tình cảnh như vậy. Hoàn toàn là muốn đem ngươi cái này bơ vơ không chỗ nương tựa tiểu nữ cô nhi cho đào đi qua. Ô kìa ca tương đương gì đó đào đi qua. Người ta cuối cùng buông tha có được hay không? Hơn nữa, hắn cũng không đào được sao? Ta làm sao sẽ để cho người tùy tiện đào một cái liền phản bội ngươi sao? Tôn thần không biết nên nói thế nào nàng. Đứng ở ca ca của mình lập trường. Hắn hẳn là tìm tới Tiếu Cảnh Thiên. Hơn nữa tiến lên nhéo hắn cổ áo chất vấn một câu. Rời ạ ta đây ca ca làm người chết nữa à. Một cái cửa hàng vừa muốn đem muội muội ta cho lừa chạy. Nghĩ hay thật ngươi. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Này Tiếu Cảnh Thiên vì đuổi theo em gái mình. Cũng coi là đầu nhập không nhỏ. Có lẽ hắn đối với hai nữ thật là có như vậy từng tia chân tình thật ý. Nhưng là tôn thần tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đem muội muội giao cho hắn. Giống như là Tiếu gia cao như vậy môn đại viện. Mỗi người đều hận không được liền lỗ chân lông đều là nội tâm. Tâm tư đơn thuần người. Ở bên trong tuyệt đối sẽ được ăn liền không còn sót lại một chút cạn. Cái kia nhị thiếu gia chỉ là thứ suất. Cuối cùng vậy mà có thể đi tới một mình đảm đương một phía như vậy mức độ. Khẳng định cũng sẽ không là hạng người lương thiện gì. Bất kể là theo Tiếu Cảnh Thiên lưỡng phương diện tình cảm cá nhân đánh cờ. Vẫn là lấy phía sau Tiếu gia một đám nữ quyến ở giữa. Có thể sẽ có chào hỏi. Gặp phải sự tình thời gian qua sẽ không quanh co hai nữ. Đều tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bây giờ nhìn hai nữ này mặt hàm xuân dáng vẻ. Tôn thần tâm trầm một cái. Em gái mình rõ ràng là đã sắp phải bị bắt cóc chạy dáng vẻ. Nếu như tôn thần hiện tại cường ngạnh để cho nàng theo đối phương đoạn tuyệt qua lại. Y theo hai nữ tính tình. Chắc chắn sẽ không đồng ý. Không chỉ như vậy. Tôn thần biết rõ như vậy sẽ để cho nàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Đem nàng càng ngày càng đẩy rời bên cạnh mình. Tận tình khuyên bảo khuyên. Có lúc không nhất định có thể làm cho lõm sâu trong đó người đại triệt đại ngộ. Ngược lại sẽ để cho nàng cảm thấy. Người chính là cố ý phải đem ta thật vất vả được đến cái gọi là tình yêu. Cho nhẫn tâm đẩy ra. Ít nhất 16 tuổi tôn thần. Thật đã từng nghĩ như vậy qua. Nghĩ đến mình ban đầu còn trẻ điên cuồng. Tôn thần cũng không có sức. Cũng nhất thời không nghĩ tới biện pháp khuyên nhủ thế nào hai nữ rồi. Đưa lại nhảy dặn do chính mình chú ý cái này chú ý cái kia. Hận không thể ở lại trên núi chiếu cố mình hai nữ xuống núi. Tôn thần xoay người phải đi tìm sư phụ Dương Thụ Bình đi thỉnh giáo đi rồi. Dương Thụ Bình nghe tôn thần kể. Chỉ nói một câu nói. Người yên tâm đi. Hai nữ không có ngươi muốn như vậy không tâm nhãn. Không phải. Chúng ta cứ như vậy ngốc chờ kia Tiếu gia tiểu tử hành động. Không thể làm chút gì. Tôn thần không nói gì. Còn cho là hắn sẽ có chủ ý gì hay đây. Không nghĩ đến chỉ là tùy tiện an ủi mình một câu không đến nơi đến chốn mà nói. Người cảm thấy chúng ta còn có thể làm sao. Nàng hiện tại cũng quyết tâm. Khuyên tàn nhẫn ngược lại không tốt. Chỉ cần hai nữ không để cho đối phương chiếm tiện nghi. Coi như là thật bị thương. Cũng không nhất định là chuyện xấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.